Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tinh khó được nghĩ báo đáp xã hội, muốn làm điểm việc tốt, không nghĩ đến lại bị người đoạt trước. Khương Tinh hỏi Khương Tiểu Mãn, làm sao ngươi biết? Ngươi tiểu hài tử ra ra, không hiểu chớ nói lung tung. Trừ ngươi ra cữu cữu ta, còn có ai có thể tùy tùy tiện tiện quyên một tòa sân thể dục? Vừa mới dứt lời, Khương Tinh chính mình cũng cảm thấy chột dạ đứng lên. Bởi vì xa không nói, liền nói gần, chỉ là cách vách ra Du Văn Thành, cũng là có thể tùy tùy tiện tiện quyên ra ngoài. Thật chẳng lẽ là Du Văn Thành? Nghĩ như vậy, Khương Tinh liền không phải rất sinh khí. Hai bên nhà ở gần như vậy, nếu như là Du Văn Thành, kia phúc báo hắn cũng có thể cọ nhất cọ. Nào nghĩ, Khương Tiểu Mãn lắc đầu, nghiêm túc nói, có a, nghe nói là của chúng ta đồng học đâu. Bậy bạ, các ngươi đồng học, tiểu bằng hữu một đám, nơi nào có thể quyên được đến? Chính là trước kia tốt nghiệp lão thúc thúc a. Hiệu trưởng nói hắn được lợi hại được lợi hại, còn cố ý cho hắn kéo một chương tin mừng thông cáo đâu. A, nguyên lai là như vậy a. Khương Tinh bĩu bĩu môi ba, nghĩ nghĩ, hắn quay đầu cũng muốn cho trấn trên tiểu học quyên ít đồ. Hắn dù sao cũng là trấn trên tiểu học đồng học đâu. Người đồng học ai a? Khương Tinh giọng điệu chua chát. Lương Nguyên Khánh. Khương Tiểu Mãn sờ sờ đầu nhỏ, sau đó dùng bút cho hắn viết xuống tin mừng thượng dán ra tới tên. Gọi là cái này không sai. Vừa nghe tên này, Khương Tinh sắc mặt lập tức thối. Hắn còn nhớ rõ tên khốn kiếp này. Không phải là cái kia dựa vào nhạc gia làm giàu bản thổ tiểu bạch kiểm, cho rằng thăng chức rất nhanh trở về tìm bãi. Kết quả bị hắn cùng Du Văn Thành hai người liên thủ đánh được mẹ cũng không nhận ra bại tướng dưới tay sao? Hắn chả trở về làm cái gì? Lúc này đây không làm thương nhân kiếm tiền, muốn kiếm thanh danh đây. Vốn tuy rằng hài tử có sân thể dục dùng, xem như chuyện tốt, nhưng là Khương Tinh tuyệt không vui vẻ. Xuất phát từ đối với Lương Nguyên Khánh thành kiến, Khương Tinh tổng cảm thấy người này không có lòng tốt, có hắn can thiệp sự tình, tổng không tốt. Trường học các ngươi đã tiếp nhận quyên tặng? Khương Tinh không cam lòng hỏi. Đúng nha, thông chi đều ra ngoài rồi. Khương Tiểu Mãn kỳ quái liếc hắn một cái. Cữu cữu, ngươi như thế nào giống như không vui a? Khương Tinh ở trong lòng yên lặng thuyết phục chính mình. Yên lặng làm đã lâu trong lòng xây dựng, mới lời nói thấm thía nói với Khương Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, đại nhân thế giới rất phức tạp, ta quả thật không thích hắn, ta cảm thấy hắn làm người có vấn đề. Nhưng là đâu, người có vấn đề về có vấn đề, nhưng tiền là vô tội. Nếu tiền này hắn muốn quyên, chúng ta dùng chính là ân. Khương Tiểu Mãn dùng lực gật đầu. Khương Tinh trong lòng lúc này mới dễ chịu điểm. Được tiếp, hắn lại không thế nào dễ chịu, bởi vì Khương Tiểu Mãn lại còn nói, trường học là cảm tạ Lương Nguyên Khánh, cư nhiên muốn cố ý vì hắn mở ra một cái tọa đàm, nhường tất cả học sinh đều đi nghe giảng. Khương Tinh tức chết rồi, nếu là hắn sớm một bước, bắt đầu bài giảng toàn người chính là hắn, Lương Nguyên Khánh tên khốn kiếp kia, có cái gì được nói, có cái gì có thể làm gương mẫu. Nói không chính xác còn muốn dạy học sinh xấu. Hắn người này chính là dối trá, chính là âm hiểm, chính là không biết xấu hổ. Khương Tinh cùng hắn qua lại không chỉ một lần giao tế, đối với hắn rất khó có cái gì hảo cảm. Nhưng mắng thì mắng, hắn ghi nhớ, tiền là vô tội. Xoay đầu lại dặn dò Khương Tiểu Mãn, cái này tân sân thể dục nhất định phải hảo hảo dùng, dùng cái hoàn toàn triệt để. Có rảnh liền đi nhảy nhót vài cái. Nếu là lại sụp, lại hỏng rồi, liền đi tố giác hắn. Cữu cữu lại quyên một cái. Khương Tiểu Mãn tự nhiên là liên thanh nói hảo. Rất nhanh, đến bắt đầu bài giảng tòa ngày đó, Khương Tiểu Mãn rốt cuộc biết Lương Nguyên Khánh là người nào. Nàng mặc kệ làm chuyện gì, đều là nhất tích cực. Nghe tọa đàm cũng vĩnh viễn đều ngồi ở thứ nhất dãy. Huống hồ Khương Tiểu Mãn vẫn là ưu tú học sinh đại biểu, trong chốc lát còn muốn đi lên đưa nắm hoa. cánh người kêu làm Lương Nguyên Khánh quyên tặng người vừa tiến đến. Khương Tiểu Mãn liền xem thanh mặt hắn. Nàng nhớ hắn, không chỉ Khương Tiểu Mãn nhớ, hệ thống cũng nhớ. Lương Nguyên Khánh vừa ra tới, hệ thống liền ở điên cuồng OS. Ký chủ, xin chú ý, phía trước chủ tuyến nhân vật lui tới. Lui tới, thỉnh ký chủ tiến lên xác nhận. Hệ thống đều nhanh sắp điên. Khương Tiểu Mãn đổ chỉ là ngu ngơ sừng sốt ngồi ở trên vị trí. Nhìn xem Lương Nguyên Khánh, ủy khuất nhếch miệng môi. Không nói câu nào, nàng không chỉ nhớ hắn trưởng cái gì, càng nhớ hắn còn mắng nàng cùng Hương Hương là dơ bẩn đồ vật. Hắn còn có khác tiểu bằng hữu liền không cần nàng nữa. Hắn đối với nàng rất hung, tuyệt không nhớ rõ nàng. Khương Tiểu Mãn đều nhớ đâu. Nàng vốn là cái trí nhớ siêu quần hài tử, lại càng không tất nói. Hệ thống còn chưa có chết tâm trước, mỗi ngày lẩm bẩm nàng về sau cỡ nào thảm. Nàng ba cỡ nào bất công cái kia giả nữ nhi. Khương Tiểu Mãn trước không để trong lòng. Nhưng lúc này, Lương Nguyên Khánh vừa xuất hiện, liền cái gì đều nghĩ tới. Nguyên lai hắn gọi Lương Nguyên Khánh. Trước đó, Khương Tiểu Mãn ngay cả chính mình ba tên gọi là gì đều không biết. Ủy khuất, nhưng là nhịn xuống không khóc. Nàng hiện tại đã lớn lên đây. Biết ba không phải tùy tiện liền có thể đổi. Ba chính là ba. Nhưng là vì sao ba trước giờ đều không tìm nàng đâu. Trong chốc lát nàng muốn hỏi một chút hắn. Nếu hắn thật sự không nghĩ tìm nàng, như vậy khiến cho nàng chém đứt cái này phụ tử tình nghĩa. Sau đó như vậy tạm biệt đi ô, hệ thống đại hỉ. Điên cuồng khuyên nói ra, chính là A ký chủ. Thật sự, hắn không phải cái tốt ba. Về sau coi như đem ngươi tìm trở về, hắn cũng sẽ bất công mặt khác nữ nhi. Phảng phất ngươi mới là nhặt được. Ngươi muốn tỉnh táo một chút, làm ngươi việc, ngươi là ác độc nữ phụ à, ngươi đã sớm nên nghĩ như vậy. Hắn sẽ không thích ngươi. Ô, Khương Tiểu Mãn một đôi mở được thật to, bên trong đã tràn đầy nước mắt, nhưng quật cường chịu đựng, không cho chúng nó rớt xuống. Ngồi ở bên người nàng Du Thanh Thời nghe nàng nhỏ giọng khóc nức nở thanh, lại nhìn thấy nàng hai mắt đẫm lệ uông uông dáng vẻ. Do dự trong chốc lát, đem mình khăn tay cho nàng lau nước mắt, nghiêng đầu đến, nhỏ giọng hỏi, người khóc cái gì? Khương Tiểu Mãn không dám nói cho hắn biết, chỉ có thể nói, không có gì, hắn nói được quá tốt, ta quá cảm động. Du Thanh Thời nhìn thoáng qua tại trên bục giảng phảng phất tại niệm kinh Lương Nguyên Khánh. Quyết định trầm mặc, nữ hài tử đều như thế đa sầu đa cảm sao? Cái này đều có thể khóc. Bất quá vì không để cho nàng nhỏ yếu tâm linh lại nhận đến kích thích. Du Thanh Thời cái gì cũng không nói lời nào. Nàng khóc khiến cho nàng khóc đi thôi. Chờ Lương Nguyên Khánh cuối cùng kết thúc dài dòng nói chuyện sau. Khương Tiểu Mãn rốt cục muốn lên đài cho hắn đưa nắm hoa. Lương Nguyên Khánh nhìn đến nàng mặt. Hung hăng ngưng một chút. Có chút thất thần. Khương Tiểu Mãn cũng như cũ là đầy mặt nước mắt. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thúc thúc, Lương Nguyên Khánh liễm đi trên mặt thần sắc, chững chạc đàng hoàng nói. Có chút nhìn quen mắt, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua A Tiểu bằng hữu. Nghe hắn nói như vậy, Khương Tiểu Mãn lại vui vẻ. Nhưng là tiếp, Lương Nguyên Khánh trên mặt lại hiện lên khởi loại kia khách khí mà lại xa cách cười đến. Thản nhiên nói, ngươi lớn thật giống ta nhà hàng xóm tiểu hài. Khương Tiểu Mãn nước mắt lại có vỡ đê tư thế. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Còn nhà hàng xóm tiểu hài. Trước không nói hắn nhà hàng xóm có hay không có đáng yêu như thế tiểu hài. Chẳng sợ tại Du Thanh Thời ra kia đoàn không thoải mái trải qua. Đều nhường Khương Tiểu Mãn canh cánh trong lòng. Nhưng là hắn. Vậy mà cái gì đều không nhớ rõ. Khương Tiểu Mãn vừa thương tâm lại khổ sở. Hận không thể cái gì cũng không hỏi. Cái gì cũng không nói. Liền đương trường đổi ba tính. Cũng không cần trưng cầu đồng ý của hắn. Dù sao hắn cũng không thích nàng. Không nhớ rõ nàng. Lúc này, phía dưới học sinh bắt đầu có thứ tự đi ra. Lương Nguyên Khánh cũng muốn đi. Nhưng là Khương Tiểu Mãn vẫn luôn đứng ở trên đài không đi. Còn chủ động dắt hắn vạt áo. Lương Nguyên Khánh cũng chỉ có thể chịu đựng. Kiên nhẫn hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao Tiểu Bằng hữu? Khương Tiểu Mãn nhớ tới trước không lên đài quyết định. Vì thế lấy hết can đảm. Ngẩng đầu lên hỏi hắn. Ba ba, ta có thể gọi ngươi ba ba sao? Thanh âm của tiểu cô nương sợ hãi. Nghe vào mềm nhũn, có loại mê mang yếu thế cảm giác. Một đôi nho loại đôi mắt ướt sũng. Nhìn qua đặc biệt yếu ớt. Bất kể là ai, nhìn đến như vậy bộ mặt. Nhìn đến khóc đến như thế đáng thương Tiểu Bằng hữu. Coi như là ý chí sắt đá. Đều sẽ chịu mến vài phần. Nhưng là, như vậy bộ mặt. Khóc nói với Lương Nguyên Khánh. Có thể hay không gọi hắn là ba ba. Lại làm cho Lương Nguyên Khánh tại chỗ thay đổi sắc mặt. Lương Nguyên Khánh cơ hồ ngay cả mặt mũi thượng giả cười đều không nhịn được. Trầm giọng nói ra, Tiểu Bằng hữu, ba ba là không thể la hoảng. Ta không phải của ngươi ba ba. Trong nhà ta đã có một cái nữ nhi. Nàng biết sẽ không vui vẻ. Khương Tiểu Mãn ô ô ô khóc ra. Nàng chết tâm, vạt áo rốt cuộc buông ra. Khương Tiểu Mãn không hề kéo quần áo của hắn không cho hắn đi. Lương Nguyên Khánh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với nàng lộ ra một vòng xin lỗi lại lãnh đạm cười đến. Nhưng ý cười không đến đáy mắt. Lại là loại kia lãnh đạm đến lạnh lùng. Thậm chí tính cảnh cáo cùng lạnh bạo lực ánh mắt. Sau đó xoay người rời đi. Nơi này, hắn thật là một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc. Lương Nguyên Khánh trong lòng hỗn loạn. Chứa rất nhiều sự tình. Có thể là dưới chân không chú ý, bỗng nhiên. Bùm, một tiếng, trực tiếp ngã bốn chân chạm đất. Cả người hắn đều ngốc, mũi dập đầu trên đất. Đau nhức, bất quá này không cùng hắn trên tâm lý xấu hổ. Hắn từ trước đến giờ chính là nhất sĩ diện, cũng là nhất nói phong độ. Chưa bao giờ chịu ở trước mặt người bên ngoài khoe cái xấu. Bây giờ còn có rất nhiều người đều nhìn xem. Hắn như thế nào có thể phạm loại này sai? Lương Nguyên Khánh hay gò má hung hăng co giật một chút. Đến cùng là gặp qua đại trường hợp. Lập tức dường như không có việc gì đứng lên. Xấu hổ cười nói. Ánh mắt không tốt. Xem đường không cẩn thận. Những người khác còn tại trên đài người đều báo lấy mỉm cười thân thiện. Nhìn theo hắn xuống đài. Nhưng là, lại là, bùm, một tiếng. Lương Nguyên Khánh lại ngã một chút. Lại là bốn chân chạm đất. Mặt cũng loại kia, Lương Nguyên Khánh lại bối rối. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ xảy chân? Đây quả thực tựa như cái nhảy nhót tên hề đồng dạng. Lần này rơi có chút độc ác. Không chỉ có là ở trên đài lãnh đạo cùng thu thập nơi sân lão sư nhìn thấy. Ngay cả còn chưa rời khỏi lễ đường học sinh. Cũng nhìn thấy, cái kia thúc thúc làm sao? Không biết nha. Nhìn qua giống như một con rùa đen a. Lương Nguyên Khánh ở trong lòng nói thầm vài tiếng đồng ngôn vô kỵ. Lúc này mới nhịn xuống không tức giận. Cách hắn gần lão sư nhanh chóng lại đây phủ người. Vốn Lương Nguyên Khánh còn nghĩ giải thích một chút. Giả vờ dường như không có việc gì đứng lên. Hết lớn nhất có thể vãn hồi chính mình mặt mũi. Nhưng nghĩ một chút vừa rồi kia tà môn hai lần xảy chân. Sợ hãi mặt đều ném không có. Chỉ có thể ngừng lại ý nghĩ này. Làm cho người ta nâng chính mình rời đi. Khương Tiểu Mãn còn tại ô ô ô khóc đến đặc biệt thương tâm. Nàng cầm 100% đất bằng sẩy chân thẻ. Vốn còn muốn tiếp tục dùng. Nhưng là sợ hãi cùng đỡ lão sư của hắn. Đành phải thôi. Sau đó tiếp tục ô ô ô khóc. Đặc biệt thê thảm. Hệ thống trầm mặc một hồi. Không biết nói cái gì. Chỉ có thể khen nàng. Ký chủ, người thật là khỏe khỏe. Khương Tiểu Mãn hung hăng hít vào một hơi. Dùng lực đạo, đúng a, ta hiện tại ác độc nha, cách chương.